Tuy rằng tôi chưa từng thổ lộ với cô, nhưng trong lòng tôi đã xem cô là nữ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Đông Phương Vượng tiếp tục truyền đến. Giọng điệu gã càng ngày càng kích động, dường như hận không thể moi tim mình ra cho An Chỉ Kỳ nhìn. Tôi nhổ vào, anh đừng khiến tôi thấy buồn nôn nữa. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên phì một tiếng đầy khinh miệt. Dường như cô lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cô ôm cổ Diệp Mặc, sau đó trực tiếp hôn lên môi Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức biết được ý định của An Chỉ Kỳ. Hắn vừa định nói chuyện, An Chỉ Kỳ lại buông Diệp Mặc ra nói. Tôi sẽ thích anh cũng đừng ghét bỏ tôi. Loa trong phòng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ, thậm chí Diệp Mặc còn nghe thấy được tiếng cái gì đó bị ném vỡ. Hắn không khỏi lắc đầu, Đông Phương Vượng này thật lòng thích An Chỉ Kỳ. Tuy nhiên An Chỉ Kỳ dùng một chiêu này quả thật đã khiến gã bị đả kích mạnh mẽ. Chỉ có điều cứ như vậy, thù hận của Đông Phương Vượng đối với hắn có lẽ sẽ càng thêm sâu sắc. Cách chương.